Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 59, cô vụ sơn mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã từng nói rằng giá trị của Bắc Vương quân là bảo vệ bắc cảnh của Đại Hà. Huống hồ một tên Minh Vương còn chưa lọt vào mắt ta được. Sở Ninh cắt ngang lời nhân đồ, từng chữ của hắn đầy sự kiên định. Ca, mặt Sở Giao chẳng bệch, trong lòng cô ấy, tuy rằng ca ca rất lợi hại, nhưng Phong Vương mới non nửa năm. Nha đầu, yên tâm đi, Minh Vương ra tay cũng không chắc thắng ca ngươi đâu. Khuôn mặt tinh xảo của Tân Hoa Ngữ nở một nụ cười. 6 năm qua ở Bắc Cảnh, tốc độ trưởng thành của Sở Ninh tăng theo cấp số nhân. Này hắn đã siêu phàm trung tuyệt, sao sợ Minh Vương? Lúc này, 152 quận phía Bắc Đại Hạ như có cơn lốc quét qua, đám quận trưởng và thành thủ đều thấp thỏm lo lắng. Tiểu Minh Vương đã chết, bọn cô có linh cảm là vậy. Nhưng chưa từng nghĩ chuyện lại đến nhanh như thế. 50 vạn Minh Vương quân tập hợp như mây đen dày đặc, sắp sửa tấn công vào đất phong của Bắc Vương. Thanh Sơn Thành giờ đang rất loạn, một con thanh linh ưng từ Bắc Vương phủ bay lên, biến mất nơi chân trời. Thanh linh ưng là vua của bầu trời, tốc độ bay rất nhanh, chỉ mới mấy canh giờ đã bay ngang qua biết bao nhiêu quận. Cô vụ sơn mạch, Sở Ninh đứng trên lưng thanh linh ưng, nhìn về dãy núi dài triền miên đằng trước. Nó khác với Liệt Dương Tông, phong cảnh dãy núi này không quá mỹ lệ mà có chút hoang vắng, trong ấy có một ngọn núi đá như người khổng lồ đứng sừng sững, nhìn về hùng quan nơi bắc cảnh xa xôi. Thanh linh ưng thu cánh lao xuống, Sở Ninh nhảy lên, đáp xuống ngọn núi đá ấy. Núi đá cao khoảng 100 mét, có những tảng đá kỳ dị nhô lên, khe suối chảy róc rách, một cánh cửa đồng khổng lồ bám đầy rêu xanh xê ấm vào núi đá. Trên đại môn có khắc hai chữ, Hạ Lăng, Hạ Tổ sáng lập Đại Hạ Vũ Triều được an táng trong ngọn núi này. Không có đại quân canh giữ, ngoài vũ chủ kế thừa đế vị thì không một ai dám tới gần. Lục truyền tạo hóa công quá nghịch thiên, rốt cuộc Sở gia ta có bí mật gì? Tộc khí từ đâu mà tới? Sở Ninh thở ra, tiến lên đẩy cánh cửa bằng đồng nặng trịch kia ra rồi đi vào. Trong núi đá được đào trống rỗng, hình thành lên một hang đá cao mấy chục thước, hơn 10 ngọn đèn đang chập chờn. Sở Ninh liếc mắt nhìn quanh, đồng tử bỗng co rụt lại. Trong hang đá có một tóc bạc phơ sơ xác lão giả mặc áo bào sáng cho, râu. Cách Trương,